nếu ngươi đã đi mua đồ thì thuận tiện mua thêm một cái ô mới đi. Hôm đó trên người ngươi không có thứ gì khác nên ta mới tạm thời chấp nhận cái ô này. Nhưng mà cái ô này cũng quá xấu xí đi, làm sao có thể sánh với phong tư chói lòa của bổn công tử được. Bổn công tử càng nhìn cái ô này lại càng không vừa mắt. Đúng rồi, nhớ tới Thượng Cảnh Hiên mua nhé. Ô ở đó là hàng thêu tứ xuyên, cán bằng gỗ tử đàn, miễn cưỡng có thể ôi chao. Vẻ mặt ngươi là thế nào đó? À, cái đó, không, bổn công tử chỉ nói đùa thôi. Ngươi đi sớm về sớm, đi nhé, không tiễn, cách chương.